Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, ta còn không có chơi chán đâu. Trên vách tường bắn ra sao ra hình ảnh, là một cái vô cùng đơn sơ gian phòng mặt đất, quỳ hai người, tay chân tứ chi bị một mực trói chặt lại, chính run rẩy kịch liệt lấy. Miệng bị băng dán cuốn lấy, không phát ra được nửa điểm thanh âm, nhưng hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra đồng dạng biểu lộ. Khủng hoảng, sợ hãi, e ngại, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng. Hai bộ mặt con người nhắm ngay ống kính, một nam một nữ, trong mắt có nước mắt ngăn không được rơi đi xuống. Nam người mặc quần áo bệnh nhân, hiển nhiên là vừa từ trong bệnh viện đi ra. Trên thân còn mang theo băng vải, nữ tướng gần 50 năm tuổi, một thân xinh đẹp phục sức, màu da trắng nõn trong suốt, đeo vàng đeo bạc, rất rõ ràng đây là sống an nhàn sung sướng quý phụ nhân. Lão bà, nhi tử, nhìn thấy trong tấm hình hai người, Ngô Quý Phúc điên một dạng lớn kêu, trong phòng còn có hai người mặc màu trắng áo lót Thanh Long hội thành viên. Hai người này trên tay cầm lấy lưỡi dao, mặt không biểu tình đứng ở một bên. Tại gian phòng trong góc, còn đứng lấy mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn Mã Vương gia. Bọn họ không phải đã lên phi cơ sao? Thật không nghĩ tới vẫn là rơi xuống trên tay ngươi. Ngô Quý Phúc lại không trước đó phách lối khí diễm, giống như là nhụt chí bóng cao su giống như. Thấp thỏm lo âu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Tề Thanh nói, Diệp Thiên, ngươi có thể hay không thả bọn họ? Bọn họ là vô tội. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nhẹ giọng đáp lại nói, ngươi ngốc nha, vẫn là ngươi đem ta xem như ngốc sao tử. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Cái này trách không được ta. Trước đó, làm Diệp Thiên lấy mắt kiếng xuống, sử dụng thiên nhãn thông nhìn đến trong nhà xưởng tình huống lúc. Hắn thì lúc này cho Hải Cửu phát tin tức, phải tất yếu trước tiên đuổi tới Thanh Dương khu bệnh viện, khống chế lại Ngô Vân, lấy Ngô Vân đến bức sao bách Ngô Quý Phúc phóng thích Tô Tâm Di. Diệp Thiên không nghĩ tới, Ngô Quý Phúc lão bà cũng tại phòng bệnh, không thể nghi ngờ là cho Diệp Thiên lại tăng thêm một cái chiến thắng pháp bảo. Nàng đang định mang theo nhi tử Ngô Vân Phi rời đi Giang Thành. Lúc này Mã Vương gia thanh âm hưng phấn theo Diệp Thiên điện thoại di động truyền đến. Chủ nhân, ta bên này làm đủ hết thảy chuẩn bị. Tùy có thể toác đôi này cẩu vật. Chỉ cần dám chọc ta chủ nhân. Tất cả đều hắn sao mẹ sao đáng chết. Diệp Thiên rất tùy ý đánh cái búng tay. Không để ý nói. Không có vội hay không. Ta còn không có chơi chán đây. Trong hình hai người. Hiển nhiên cũng là nghe được Diệp Thiên cùng Mã Vương gia đối thoại. Giấy giụa lấy muốn đứng lên. Lão Mã, đánh trước đoạn bọn họ chân. Diệp Thiên phun ra một vòng khói. Mặt không biểu tình phát ra đạo thứ nhất chỉ lệnh. Thu đến, Ngô Quý Phúc lớn tiếng nói. Đừng nha, thế mà, hắn kêu gọi lại không làm nên chuyện gì. Trong tấm hình, Mã Vương gia trên tay giơ lên thiết chùy. Cạch cạch cạch cạch, bốn phía, nện ở một nam một nữ trên đầu gối, nương theo lấy, xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo giòn vang phát thanh ra. Hai người đầu gối vị trí, máu tươi bắn mạnh, một mảnh máu thịt be bét, bị trói gô thân thể, ngã nhào xuống đất, mà Mã Vương gia lại còn không có dừng tay, trên mặt nhấp nhô điên cuồng tàn bạo sát khí, một thanh thiết chùy vùng vẩy đến vù vù rung động, cạch cạch cạch, liên tiếp mấy chục cái, rơi vào hai người bắp chân vị trí. Hai người bắp chân triệt để sụp đổ thành cặn bã, máu tươi phun đầy đất đều là, bởi vì miệng bị bịt, không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ toàn thân run rẩy như bị sét đánh. Hô, Mã Vương gia gọi ra một ngụm chọc khí, rất hài lòng cười nói. Chủ nhân, bước kế tiếp nên làm cái gì? Diệp Thiên không có trực tiếp đáp lại Mã Vương gia, mà chính là nhìn qua Ngô Quý Phúc, có chút hăng hái hỏi, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối đãi bọn hắn? Là rút gân lột da mang ra xương, vẫn là dùng điện giật, hoặc là lăng trì xử tử? Ta thủ đoạn có rất nhiều, ngươi chọn một dạng đi. Ta người này luôn luôn lớn nhất tôn trọng khác người lựa chọn quyền. Mọi người thấy thiết trùy đập nát bắp chân hình ảnh đều là nhịn không được một trận sợ hãi, mà Diệp Thiên hiện tại lời nói này càng là khiến đến bọn hắn tê cả da đầu. Mặc dù bọn hắn đều là hắc thiết cấp cảnh giới võ giả, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi hoảng sợ đối bọn hắn trên tâm lý ảnh hưởng. Diệp Thiên, không muốn ép người quá đáng. Đừng quên, người nữ nhân còn tại ta trên tay. Ngô Quý Phúc giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa. Hắn biết cũng thiên tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Cùng không hạn cuối cầu khẩn Diệp Thiên, còn không bằng đụng một cái. Dù sao song phương trên tay đều có quả cân. Diệp Thiên bật cười, khí định thần nhàn đáp lại nói, người thật là một cái phế vật. Trong bóng tối đến đỡ ngươi người, so ngươi càng phế vật. Ta người này xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Chỉ cần ngươi người vọng động một bước, ta thì cắt xuống ngươi nhi tử đầu. Ngô Quý Phúc thân hình run lên, ngã ngồi ở trên ghế salon, xoa một vệt mồ hôi lạnh, mà trong tấm hình Mã Vương gia trên tay lại giơ lên một thanh cưa điện, không ngừng tại Ngô Vân trên cổ khoa tay lấy. Chi chi lạp lạp, bén nhọn thanh âm chói tai, làm cho người tâm thần câu hàn. Ngô Quý Phúc, ngươi có thể thử một chút. Đến cùng là ngươi dựa vào bạch kim cấp cao thủ tốc độ nhanh, vẫn là Mã Vương gia trên tay cưa điện sắc bén hơn? Diệp Thiên cười mỉm hỏi. Mã Vương gia phối hợp ăn ý ha ha cười nói, chủ nhân, vẫn là chớ cùng tên chó chết này lãng phí miệng lưỡi. Trước hết để cho ta đem quát con đầu cắt đi rồi nói sau. Trong miệng nói chuyện, Mã Vương gia trên tay cưa điện lại đi Ngô Vân cái cổ vị trí dựa vào gần một chút. Ngô Quý Phúc bụng mặt, tuy nhiên Tô Tâm Di tại trên tay hắn, tuy nhiên bảy cái bạch kim cấp cao thủ đều nghe lệnh của hắn, nhưng hắn gặp Diệp Thiên thủy chung một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, tâm lý cũng không khỏi đến có chút hoảng. Cho ngươi hai con đường. Diệp Thiên duỗi ra hai cái ngón tay. Đệ nhất, thả ta bằng hữu. Sau đó ngươi quỳ xuống đất bò đến trước mặt ta lãnh cái chết. Thứ hai, ta giết nơi này tất cả mọi người. Cứu ra ta bằng hữu. 300 cái hắc thiết cấp võ giả. Bất an ánh mắt rơi vào Ngô Quý Phúc trên thân. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải không có chút nào lời oán giận nghe theo Ngô Quý Phúc chỉ huy. Lưu cho người suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Diệp Thiên nói chuyện, thanh âm đề cao gấp 8 lần. Lão Mã, cắt một cánh tay cho Ngô Quý Phúc nhìn xem. Tuân lệnh, Mã Vương gia hưng phấn kêu to. Cưa điện nhoáng một cái, nghiêng nghiêng rơi vào Ngô Vân vai trái. Chi chi ckit, tê. Sắc bén lưỡi cưa giống dao nóng tử cắt mỡ bò giống như cắt vào Ngô Vân đầu vai. Lưỡi cưa cùng cốt cách cấp tốc ma sát, phát ra khàn giọng tiếng vang. Mã Vương gia hiển nhiên là vì để Ngô Quý Phúc càng thêm hoảng sợ, một thanh kéo phong tại Ngô Vân miệng phía trên băng dán. A, Ngô Vân tiếng kêu thảm thiết theo Diệp Thiên điện thoại di động truyền đến. Trong hình, máu tươi từ phi tốc xoay tròn lưỡi cưa phía trên, điên cuồng bắn mạnh sao ra ngoài, bay ra xa 3-4 mét, nhuộm đỏ Ngô Vân đối diện vách tường. Ngô Quý Phúc trong mắt, nước mắt tuôn đầy mặt, miệng há lớn, muốn nói lại thôi. Ngô Vân cánh tay rơi trên mặt đất, người cũng ngất đi. Ngô Quý Phúc lão bà đã sớm bị dọa ngất, lúc này thời điểm lại bị Thanh Long hội thành viên dùng nước đá tưới tỉnh. Làm rất tốt, Diệp Thiên vỗ tay nói. Mã Vương gia cười nói, đa tạ chủ nhân khích lệ. Diệp Thiên, chúng ta làm cái giao dịch đi. Ngô Quý Phúc run run rẩy rẩy đứng người lên, mặt không có chút máu, một mặt nước mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.